Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 126, thứ 100 nhị bốn chương. Lão ca lưu lại cục diện rối rắm. Thứ 100 nhị bốn chương, đây là đệ tử một vị bạn cũ, tế không vội vàng tiến lên giải thích. Vừa vặn trên đường gặp được, liền cùng nhau lại đây nhìn xem monster, ngươi cũng có thể giao cho nữ tu bằng hữu. Liên Mặc cả kinh, vẻ mặt nhìn thấy tân đại lục biểu tình nhìn về phía Thời Hạ. Thời Hạ bị xem đến cả người phát mao. Ý gì? Phật tu không thể giao bạn gái? Không đúng, là nữ tu bằng hữu sao? Tính, chỉ cần không phải họ Thời hỗn đản là được. Vào đi thôi. Liên Mặc không có muốn giải thích ý tứ, phất tay quay đầu hỏi. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Ngươi hảo, ta là hỗn đản, ta kêu Thuận Phong. Chuyển phát nhanh, vì sao trong đầu hiện lên cái thứ nhất tên là cái này? A Quang Ngã. Thuận Phong chuyển phát nhanh. Liên Mặc nhíu nhíu mày, tên này đến là rất kỳ quái, còn chưa bao giờ nghe qua Thuận Phong cái này họ. Chuyển phát nhanh, công ty ngươi thiếu ta một tá đại ngôn phí. W-W thôi, đi thôi. Liên Mặc vung tay lên, tức khắc trước mắt thông đạo màu xanh biến thành ba người khoan. Nàng trước một bước đi vào, Thời Hạ cùng Tế không đành phải theo đi lên. Kia nói thông nhìn thâm không thấy đuôi, còn tưởng rằng phải đi thật lâu, ai biết dẫm nhập trong nháy mắt, trước mắt bóng xanh chợt lóe liền thay đổi một bức cảnh tượng. Phía trước là một tảng lớn rừng đào, một cây thụ đào hoa tranh nhau mở ra, làm như liền thành một mảnh hồng nhạt hải. Thanh phong quá cảnh đầy trời đều là cánh hoa vũ. Nàng có trong nháy mắt tới rồi trốn đào nguyên cảm giác. Liên Mặc trực tiếp mang theo bọn họ hướng rừng đào chỗ sâu trong mà đi. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng đào, trước mắt xuất hiện một mảnh xanh biếc mặt cỏ. Này mặt cỏ lớn lên rất có quy tắc, thoạt nhìn ước có mấy trăm mét khoan, hình thành một cái hoàn chỉnh hình tròn, làm như vừa mới tưới qua thủy. Trên lá cây còn treo đầy bọt nước, mặt đất thường thường sẽ có từng đợt bạch mang từ phía trên hiện lên. Vừa thấy này liền không phải một mảnh bình thường thảo. Nơi này là, thấy Mặc Liên ngừng ở trên cỏ, Tế không nhịn không được hỏi, các ngươi không phải muốn hỏi Tịnh Thế Liên sự sao? Liên Mặc giải thích nói, lúc trước ta cùng với kia hỗn đản, chính là tại đây Tiềm Long Nguyên phát hiện Phật bảo Tịnh Thế Liên, ngươi là nói nơi này chính là Tiềm Long Nguyên, Nguyên không phải có thủy sao? Không mang theo như vậy khảo nghiệm ngữ văn trình độ. Liên Mặc lắc lắc đầu, duỗi tay chỉ trên không nói, chuẩn bị nói mặt trên mới là Tiềm Long Nguyên. Thời Hạ ngẩng đầu vừa thấy, nháy mắt có điểm mộng bức, hồ. Ngoạ tào, bầu trời cư nhiên có cái hồ, hồ nước ánh màu xanh lục, một mảnh sóng nước lóng lánh, khó trách vừa mới trên mặt đất chợt lóe, nguyên lai là hồ nước phản quang. Thời Hạ nhịn không được duỗi tay tiếp, cư nhiên không có thủy rơi xuống, này không khoa học, Newton sẽ khóc. Về Tịnh Thế Liên sự, ta cũng chỉ biết là từ nơi này phát hiện. Liên Mặc trầm giọng nói, ngày đó U Minh Chi Hải bộc phát, hắn chỉ nói nơi này có cái gì có thể trợ hắn phong ấn U Minh Chi Hải. Đến nỗi kia hỗn đản rốt cuộc là như thế nào biết Tịnh Thế Liên ở chỗ này, ta cũng không rõ ràng lắm. Ani, Thời Hạ nắm thật chặt bên cạnh người trang di động túi chữ vật. Xem ra cái này Tịnh Thế Liên thật đúng là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Kia sư phụ nhưng có nói muốn như thế nào phong ấn U Minh Chi Hải? Phong ấn lúc sau lại làm sao bây giờ? Tế không gấp giọng hỏi. Hắn không phải truyền cho ngươi. Liên Mặc nhíu nhíu mày. Tìm được Tịnh Thế Liên địa phương, lưu có một bộ Thiên Nguyên Chi Ấn. Hắn đó là bằng này tạm thời phong ấn trụ U Minh Chi Hải, Thiên Nguyên Chi Ấn. Thời Hạ sửng sốt, chính là phía trước phong ấn trụ U Minh Chi Hải diệt linh khí phong ấn. Tế không giải thích. Tịnh Thế Liên trước kia đích xác chính là phong ấn mắt trận. Bất quá này phong ấn mỗi 1000 năm sẽ suy yếu một lần, yêu cầu một lần nữa gia cố. Kia gia cố ngày đó là Thiên Nguyên ngày, nguyên lai phía trước Tế không đi Tiên Kiếm phái nói Thiên Nguyên ngày, chỉ chính là cái này. Bất quá kia cũng chỉ là tức khắc áp chế. Hiện tại U Minh Chi Hải khôi phục nguyên trạng, những cái đó trận gió âm khí cũng đã hoàn toàn biến mất. Dùng khẳng định không phải cái này phong ấn, Thời Hạ đáy lòng nắm thật chặt. Nhìn về phía Liên Mặc nói, tôn giả, Tế không sư phụ có hay không nhắc tới, trừ bỏ Thiên Nguyên Chi Ấn còn có cái gì phương pháp có thể giải quyết U Minh Chi Hải vấn đề? Hoặc là kia phương pháp muốn như thế nào thi triển phát động? Nếu biết này đó, nàng liền có thể minh bạch vì cái gì lão ca muốn cho Đát Nguyên làm như vậy. Này ta như thế nào biết? Liên Mặc trắng nàng liếc mắt một cái. Nếu có nhất lao vĩnh giật biện pháp, chúng ta lúc trước tội gì đi tìm Tịnh Thế Liên? Huống hồ, nàng làm như nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại bắt đầu vặn vẹo lên, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Từ Tiềm Long Nguyên ra tới sau, người nọ liền không thấy tung tích. Quả thực chính là qua cầu rút ván. Mệt ta còn vì hắn. Nàng càng nói càng tức giận, đôi tay đã nết đến khanh khách vang. Cả người làm như muốn phun ra hỏa tới. Hít sâu một hơi mới tàn nhẫn thanh nói. Nếu là làm ta tái kiến hắn. Không đem hắn ngũ mã phanh thây. Nghiền xương thành cho. Khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ngoặc kép, xem ra này thù có điểm thâm a. Đúng rồi, nàng làm như nghĩ đến cái gì. Nheo lại đôi mắt hoài nghi nhìn về phía bọn họ nói. U Minh Chi Hải không phải đã giải quyết. Việc này chẳng lẽ không phải hắn việc làm. Các ngươi, sẽ không hợp nhau hỏa lừa gạt ta đi. Thời Hạ đáy lòng một cái lộp bộp. Này đoán được cũng quá chuẩn đi. Tôn giả hiểu lầm ni tế không vội vàng kiên định lắc đầu. Đệ tử đích xác không có gặp qua gia sư. Bằng không Tịnh Thế Liên mất trộm ta cần gì phải tới hỏi tôn giả. Nếu là tôn giả không tin, tự có thể cảm ứng một phen. Nhìn xem Tịnh Thế Liên hay không còn ở già đế tự, Liên Mặc lại lần nữa nhìn quét một lần hai người. Mới miễn cưỡng tin hắn nói. Hồ, còn hảo hữu cơ trí tiểu đồng bọn. Chuyên trách lừa dối. Thôi, ta biết đến liền này đó. Các ngươi nếu là muốn tìm càng nhiều manh mối. Trừ phi đi Tiềm Long Nguyên một chuyến, Tiềm Long Nguyên. Thời Hạ ngẩng đầu nhìn trên đầu phản trọng lực hồ. Thuận miệng hỏi, nơi đó có thể đi vào. Bình thường tất nhiên là vào không được. Bất quá, Liên Mặc tay gian vừa chuyển. Một cái bàn tay lớn nhỏ đồng hồ cắt liền xuất hiện ở trên tay nàng. Vừa vặn này Tiềm Long Nguyên chìa khóa liền ở ta trên tay. Có cái này liền có thể đi vào trong đó, nàng quay đầu nhìn về phía bọn họ. Khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia ý vị không rõ ý cười. Như thế nào, ngươi muốn vào đi sao? Tôn giả nói đùa, Thời Hạ còn chưa trả lời. Tế không lại tranh tiên một bước cự tuyệt nói. Ai không biết này Tiềm Long Nguyên vẫn là thượng cổ thời kỳ long tộc tù binh lưu đầy nơi. Ta chờ nho nhỏ tu tiên hạng người. Sao có thể địch nổi có thể cùng thần tộc là địch đối thủ. Ngay cả lúc trước sư phụ cũng là cơ duyên đạt được thần tộc chi vật. Trên người có chứa thần tộc hơi thở. Mới dám mạo hiểm thử một lần, ngoạ táo. Nguyên lai cái kia trong hồ như vậy nguy hiểm. Còn hảo không nhất thời não nhiệt vọt vào đi. Tính, Liên Mặc phất phất tay. Một bộ tiễn khách bộ dáng. Lo chính mình nghiêng người sau này đi. Vừa đi vừa nói. Tuy rằng như thế, ta đây cũng giúp không được cái gì. Ngươi có thể đi rồi. Bất quá, mới vừa bước vào mặt sau kia phiến rừng đào. Nàng đột nhiên lời nói phong vừa chuyển. Xoay người gắt gao chừng hướng Thời Hạ nói. Nàng đến lưu lại. Gì, còn không có phản ứng lại đây. Liên Mặc đột nhiên đem trong tay đồng hồ cắt vừa chuyển. Hạt cắt tức khắc là tả đi xuống rớt. Thời Hạ dưới chân buông lỏng. Cả người liền không trọng hướng lên trên phi. Thẳng chiều trên không mặt hồ tạp qua đi. Bên tai chuyển đến Liên Mặc mãn ôm hận ý thanh âm. Ngươi tiện nhân này. Cho rằng đổi cái tên. Ta liền nhận không ra ngươi sao. Đi tìm chết đi. Ngoặc kép. Ngoạ tào. Tình huống như thế nào. Tiểu sư thúc. Tế không quính lên. Phản xạ có điều kiện muốn kéo nàng. Mới vừa duỗi ra tay chính mình cũng bay lên. Không những không bắt lấy. Ngược lại lôi kéo nàng rất đến càng mau. Mắt thấy liền phải tạp đến mặt hồ. Thời Hạ cắn răng một cái. Hoài cuối cùng một tia hy vọng. Một tay bắt lấy Tế không. Một tay ngưng ra một đạo linh khí trường liên. Cũng bất chấp tìm phương hướng rồi trực tiếp thuận tay quăng đi ra ngoài. Tưởng ổn định bay lên. Tay gian tức khắc căng thẳng. Cuốn lấy. Thời Hạ đáy lòng vui vẻ. Dùng sức một túm mani có hy vọng. Có hy vọng. Có. Gì. Như thế nào lại tùng. Ngoạ tào. Đó là cái gì. Một đạo hồng bạch bóng dáng. Đột nhiên theo tay nàng nghênh diện chiều nàng tạp lại đây. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt đau xót. Trước mắt tức khắc tối sầm lại. Mặt hồ vang lên. Đông. Đông. Đông ba tiếng, dây lát tân trên bản đồ đổi mới ba con hơi mang mộng bức. Lại lẫn nhau mắt to chừng mắt nhỏ thân ảnh. Tế không, ngoặc kép, thật là đậu má vẫn là vào được địa phương quỷ quái này. Thời Hạ, ngoặc kép, thật là đậu má vì sao cuốn lấy chính là này tiểu biểu tạp. Liên Mặc, ngoặc kép, thật là đậu má vì mau nàng sẽ bị xả tiến vào. Cẩu, ngoặc kép, các ngươi có thể nhẹ điểm sao? Hết chương.